mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc trao đổi với thanh tra Feijo làm dấy thêm những nghi ngờ lo lắng trong Julia. Rõ ràng, kỳ thủ bí mật đang theo dõi cô, đang chơi trò mèo vờn chuột. Và theo suy luận của ông Muñoz, hắn hoàn toàn có thể ám sát cô, nhưng hắn chưa vội, bởi hắn muốn nhấm nháp khoái cảm của kẻ chứng kiến đối phương bị dồn đuổi ra sao. Điều lạ lùng là kỳ thủ đó đọc được tất cả suy nghĩ của đối phương, biết trước được những bước đi của đối phương. Vì thế, trong ván cờ này, hắn hoàn toàn chủ động. Một điểm Muñoz không quên cảnh báo là hắn chuẩn bị ăn một quân nữa. Ai sẽ là quân cờ thí mạng tiếp theo? Câu hỏi ấy khiến Julia nhiều lần nghẹt thở, và cô bắt buộc phải làm quen giống như làm quen với những khoảng im lặng ở đầu dây điện thoại bên kia, khi kẻ giấu mặt gọi cho cô hàng đêm. Vượt qua nỗi sợ hãi, Julia sẵn sàng đón nhận chờ đợi điều tồi tệ có thể đến bất cứ lúc nào. Giữa lúc đang chìm trong suy tưởng, một cuộc gọi của Menchu lại thúc giục Julia bước ra ngoài vào ban đêm, đến câu lạc bộ nơi bà bạn thân đang say mềm. Menchu lại đang gặp rắc rối gì đây? Mời các bạn, chúng ta cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Bí ẩn Quân hậu đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Menchu nhìn Julia, khó khăn lắm mới nhận ra cô, lẩm bẩm không đầu không đuôi. Bà lắc đầu rồi bật cười, tiếng cười ngắn mơ hồ của một người đã say. Cô đã lỡ mất lúc ấy, bà nói sau một hồi cố gắng, giọng líu lại. Gã con hoang khốn kiếp đó đứng đờ tại chỗ, một bên mặt đỏ dần. Bà ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa chiếc mũi đỏ ửng, hoàn toàn không biết tới những cái nhìn tò mò pha lẫn vẻ chướng mắt của các vị khách ngồi ở những chiếc bàn gần đó. Đồ kênh kiệu, khốn kiếp ngu ngốc. Julia có cảm giác mọi con mắt đang đổ dồn cả vào mình. Cô nghe thấy những lời rì rầm bình phẩm và không khỏi đỏ bừng mặt. Bà có đủ sức đứng dậy để rời khỏi đây không? Tôi nghĩ là có, nhưng trước hết tôi cần phải cho cô hay. Hãy cho tôi biết sau, đi thôi. Menchu loạng choạng cố đứng dậy, vụng về kéo chiếc váy xuống. Julia khoác chiếc áo choàng lên vai bà và dìu ra cửa với bộ dạng tương đối nghiêm chỉnh. Seja bước tới gặp họ. Mọi chuyện ổn cả chứ? Ổn, cháu nghĩ cháu có thể lo liệu được. Cháu chắc chứ? Chắc ạ, mai cháu sẽ gặp bác. Ra tới ngoài phố, Menchu lảo đảo lắc lư. Và một kẻ nào đó hét lớn một câu thật tục tĩu về phía bà từ sau khung cửa một chiếc xe lao ngang qua. Đưa tôi về nhà Julia, tôi xin cô đấy. Nhà bà hay là nhà tôi? Menchu nhìn cô, như thể là không nhận ra cô nữa. Bà lảo đảo bước đi như người bộng du. Về nhà cô, bà nói. Thế còn Mark thì sao? Mọi chuyện với Mark kết thúc rồi. Chúng tôi cãi nhau, chấm dứt rồi. Họ vẫy một chiếc xe taxi. Menchu chui vào và ngồi co ro trên băng ghế sau. Rồi bà bật khóc. Julia quàng một cánh tay quanh đôi vai đang run rẩy của bạn cô. Chiếc taxi dừng lại trước đèn giao thông và khung cửa kính sáng lung linh của một cửa hàng ven đường soi sáng khuôn mặt hốc hác của Menchu. Tôi xin lỗi... Tôi đúng là một... Julia cảm thấy thực sự bối rối và bất an. Chuyện này mới lố bịch làm sao. Quỷ tha ma bắt mắc đi. Cô thầm tự nhủ, quỷ tha ma bắt tất cả bọn họ đi. Đừng ngốc thế, cô lên tiếng cắt ngang lời bà bạn. Cô vừa thấy tay lái taxi tò mò quan sát hai người họ qua gương chiếu hậu. Và khi quay lại nhìn Men Chu, cô bắt gặp một cái nhìn không bình thường trong đôi mắt bà. Một thoáng tỉnh táo ngắn ngủi không ngờ tới, như thể vẫn còn nơi nào đó bên trong con người bà chưa bị rượu và ma túy chạm tới. Cô ngạc nhiên khi bắt gặp thứ gì đó xuất phát từ đáy sâu tối đen hun hút của nội tâm. Một cái nhìn quá không ăn khớp với tình trạng của Men Chu, làm Julia không khỏi băn khoăn. Khi Men Chu lên tiếng, những lời bà nói còn lạ lùng hơn. Cô chẳng hiểu gì hết, bà nói, đau đớn lắc đầu như một con thú bị thương. Nhưng cho dù là chuyện gì đã xảy ra, tôi muốn cô biết. Bà đột ngột dừng bặt, như thể muốn rút lại những gì vừa nói. Cái nhìn của bà một lần nữa lại chìm vào bóng tối, để mặc cho Julia bối rối. Thế là quá nhiều cho chỉ một đêm, tất cả những gì cô cần thêm vào lúc này. Julia thầm nghĩ, cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ không hứa hẹn điều gì tốt lành, là tìm thấy một tấm thẻ nữa gài bên chuông cửa. Nhưng tối hôm đó, không có tấm thẻ nào xuất hiện, và cô có thể dồn hết tâm trí vào việc chăm sóc Men Chu. Lúc này dường như đang lơ mơ giữa một biển sương mù. Julia cho bà uống hai tách cà phê trước khi đưa bà vào giường nằm. Với cảm giác của một bác sĩ tâm thần ngồi bên ghế của bệnh nhân, dần dần với sự nhẫn nại cao độ, cô hình dung được chính xác chuyện gì đã xảy ra từ những lời lắp bắp lộn xộn của Men Chu. Vào khoảnh khắc tồi tệ nhất có thể, Mark, anh chàng Mark vô ơn, lại đề ra ý tưởng thực hiện một chuyến ra nước ngoài. Một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó về một công việc tại Bồ Đào Nha. Bà bạn cô đang có một khoảng thời gian tồi tệ, và việc anh ta đi ra nước ngoài như thế dường như là một hành động trốn tránh trách nhiệm đầy ích kỷ. Hai người đã cãi nhau, và thay vì giải tỏa rắc rối trên giường như họ vẫn thường làm, lần này anh ta đã bỏ đi, đóng sầm cửa lại trước mũi bà. Men Chu không rõ anh ta có định quay lại hay không, nhưng dù thế nào thì bà cũng bất cần. Quyết tâm không chịu cảnh cô đơn, bà tìm tới quán Stephen. Vài giải bột cocaine đã giúp đầu óc bà tỉnh táo hơn, đồng thời đẩy bà tới trạng thái hưng phấn đến hung hãn. Đã tống khứ xong anh chàng Mark và quên lãng, bà ngồi trong góc của mình uống hết ly này tới ly khác, thứ martini nguyên chất, và ngắm nhìn một anh chàng bảnh trai đã để mắt đến bà. Thế rồi, giai điệu của buổi tối bất ngờ đổi nhịp. Thật không may cho Paco Montegrifo, anh ta cũng trường mặt ra ở đó, dắt theo một trong những ả làng chơi trang sức đầy người, mà thỉnh thoảng người ta lại bắt gặp, thấy bên cạnh anh ta. Câu chuyện về tỷ lệ phần trăm vẫn còn nóng hổi trong trí nhớ của bà, và Men Chu nghĩ bà đã nhận ra ít nhiều sự mỉa mai trong cách anh ta chào mình. Và như người ta vẫn nói trong các cuốn tiểu thuyết, điều đó giống như ngoáy mũi dao vào một vết thương vậy. Bà tung ra một cái tát duy nhất, bốp, một cú ra trò, khiến đám khách trong hộp đêm nhao lên. Tiếp theo là một tràng om sòm ầm ĩ, hết chuyện, hạ màn. Julia đắp một tấm chăn lên người Men Chu và ngồi bên bà hồi lâu. Cuối cùng, bà cũng ngủ thiếp đi vào khoảng 2 giờ sáng. Thỉnh thoảng bà lại trở mình và lẩm bẩm những từ nghe không rõ, đôi môi mím chặt, tóc xõa đầy trên khuôn mặt. Julia quan sát những nếp hằn quanh miệng và môi bà, những vết đen lem nhem ở nơi nước mắt và mồ hôi đã làm nhòe nhoẹt lớp trang điểm. Chúng làm cho khuôn mặt của bà trở nên thật thảm hại, giống như khuôn mặt của một kỹ nữ sau một đêm tồi tệ. Nếu được tận mắt chứng kiến, kiểu gì Seja cũng rút ra vài kết luận cay độc nào đó. Nhưng lúc này, Julia không muốn nghĩ tới Seja. Cô chợt nhận ra mình đang cầu xin cuộc sống hãy cho cô đủ sự cam chịu cần thiết để ngẩng cao đầu đón nhận tuổi già khi đến lượt cô. Hẳn sẽ khủng khiếp lắm khi đúng vào khoảnh khắc đắm tàu lại không có chiếc bè vững chãi nào để bấu víu. Cô nhận ra Menchu đã đủ tuổi để làm mẹ cô và cảm thấy xấu hổ trước ý nghĩ đó. Như thể theo một cách nào đó, cô đang lợi dụng lúc bạn mình ngủ để phản bội bà. Cô uống nốt chỗ cà phê còn lại của mình, lúc này đã lạnh ngắt, và châm một điếu thuốc lá. Mưa lại đang dội xuống khung cửa sổ, âm thanh của sự cô đơn hiu quạnh. Cô buồn bã thầm nghĩ, nó làm cho cô nhớ đến một đêm mưa dầm khác, cách đây đã một năm, khi cô chấm dứt mối quan hệ với Alvaro, và biết rằng có thứ gì đó đã đổ vỡ vĩnh viễn trong cô, giống như một cỗ máy bị trục trặc vô phương sửa chữa. Và cô cũng biết rằng, kể từ giây phút đó, nỗi cô đơn trộn lẫn cay đắng ngọt ngào đang đầy ắp trái tim cô, sẽ là một người đồng hành trung thành đi cùng cô trên bất cứ chặng đường nào còn lại để cô dấn bước theo, dưới một thiên đường nơi các vị thần đang chết dần chết mòn giữa những chàng cười ầm ĩ. Tối hôm đó, cô đã ngồi bó gối dưới vòi hoa sen. Hơi nước bao quanh cô như một màn sương mù nóng bỏng. Nước mắt cô hòa lẫn vào dòng nước đang xối xả chảy xuống mái tóc ướt sũng và thân hình trần trụi của cô. Thứ nước sạch sẽ ấm áp đó đã cuốn trôi Alvaro đi một năm trước khi cái chết thực sự tìm đến anh. Và như một trong những trùng hợp kỳ lạ đầy mỉa mai mà số phận vẫn luôn ưa thích, đó cũng chính là cách Alvaro kết thúc cuộc đời mình trong một bồn tắm, với đôi mắt mở to và cái cổ gãy ngay dưới vòi hoa sen, dưới làn nước xối xả tuôn xuống như mưa. Cô xua đuổi ký ức đó đi, cảm nhận được nó mờ dần, chìm khuất vào giữa những bóng đen trong căn hộ của cô. Rồi cô nghĩ về Seja và chậm rãi lắc đầu theo giai điệu của một bản nhạc tưởng tượng buồn bã. Vào một lúc như thế này, cô hẳn sẽ ao ước được tựa đầu lên vai ông, nhắm mắt lại và hít mùi thuốc lá quyện lẫn nhựa thơm nhẹ nhẹ cô đã quen từ khi còn nhỏ, mùi hương đồng nghĩa với Seja. Và để cùng ông sống lại tất cả những câu chuyện mà cô biết quá rõ từ trước rằng sẽ có một kết thúc hạnh phúc. Dường như giờ đây, chúng đã lùi đi thật xa. Ngày tháng của những kết thúc hạnh phúc đó không còn phù hợp với bất cứ suy nghĩ tỉnh táo nào của tuổi trưởng thành. Và đôi lúc thật nặng nề khi phải nhìn vào chính mình trong gương và biết cô đã vĩnh viễn bị lưu đày khỏi Neverland. Cô tắt đèn, ngồi xuống thảm trước bức tranh của Văn Huy, ngắm nhìn các nhân vật trong tranh bằng trí tưởng tượng của mình, lắng nghe những tiếng vọng xa xăm từ cuộc đời họ, xoay quanh ván cờ đã kéo dài bấy lâu qua thời gian, không gian và giờ vẫn đang được chơi tiếp, giống như bộ máy chậm rãi, không gì cản nổi của một chiếc đồng hồ thách thức cả những thế kỷ trôi qua bên cạnh nó. Một ván cờ mà không ai có thể dự đoán được kết cục. Rồi cô quên đi tất cả, quên đi Menchu, quên đi những hoài niệm về quá khứ. Thay vào đó, giờ đây cô lại cảm thấy một cơn ớn lạnh quen thuộc lan khắp người. Một cơn rùng mình và sợ hãi cũng xuất hiện một cách mơ hồ như một nguồn an ủi không ngờ tới. Một kiểu trông chờ pha lẫn hồi hộp. Giống như khi cô còn là một đứa trẻ ngồi nép mình bên cạnh Seja lắng nghe một câu chuyện mới. Có lẽ thuyền trưởng Húc rốt cuộc cũng không hề biến mất vào trong màn sương mù của quá khứ. Thay vì thế, có lẽ giờ đây hắn chỉ đơn giản đang chơi cờ. Khi cô thức giấc, Menchu vẫn đang ngủ. Cô mặc đồ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, để lại một bộ chìa khóa trên bàn và ra khỏi nhà, cẩn thận khóa trái cửa ngoài lại. Đã gần 10 giờ, cơn mưa cũng đã nhường chỗ cho một hỗn hợp tối tăm của khói và sương mù, một hỗn hợp làm mờ đi đường nét xám xịt của những tòa nhà đã khiến những chiếc xe chạy ngang qua trông giống như những bóng ma. Ánh sáng phản chiếu từ đèn pha của chúng vỡ ra trên mặt đường rải nhựa thành vô vàn chấm sáng nhỏ. Chúng khoác một tấm mạng ánh sáng huyền ảo lên không khí xung quanh cô. Trong lúc cô bước đi, hai bàn tay đút sâu vào túi áo mưa. Ben Monte chào đón cô trên chiếc xe lăn của ông. Trong căn phòng vẫn mang dấu vết mà bức tranh của Văn Huy để lại. Đĩa nhạc bất di bất dịch của Bach vẫn được chơi trên chiếc máy quay đĩa. Và Julia tự hỏi, trong lúc lấy tập tài liệu ra khỏi túi sách, liệu có phải ông già luôn cố tình bật đĩa nhạc này mỗi lần cô tới hay không? Ông chủ nhà lấy làm tiếc về sự vắng mặt của Muñoz, nhà toán học kiêm kỳ thủ cờ vua, như ông vẫn gọi với vẻ châm biếm, không giấu giếm, rồi chăm chú đọc bản báo cáo Julia mang tới. Trong đó trình bày chi tiết về các biến cố lịch sử liên quan tới bức tranh, kết luận cuối cùng của Muñoz về bí ẩn liên quan tới Roger de Arras. Những tấm ảnh chụp lại các giai đoạn khác nhau của quá trình phục chế và bản tờ rơi màu vừa được Clément in ra công bố các chi tiết về bức tranh và cuộc bán đấu giá. Thỉnh thoảng ông già lại gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đôi lúc đưa mắt nhìn Julia trong chốc lát trước khi tiếp tục chăm chú đọc tiếp bản báo cáo. Tuyệt vời! Ông nói khi đã đọc xong và đóng tập tài liệu lại. Cô quả là một cô gái trẻ xuất sắc hiếm có. Ồ, không chỉ mình tôi đâu. Như ông biết đấy, có rất nhiều người đã tham gia vào việc này. Paco Montegrifo, Menturos, Muñoz. Cô do dự nói. Tôi cũng đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia về mỹ thuật. Ý cô muốn nói tới là giáo sư Ortega đã quá cố. Julia lúng túng nhìn vị chủ nhà. Tôi không biết là ông đã biết cả chuyện đó. Ông già mỉm cười danh mãnh. À, như cô thấy đấy, tôi có biết. Khi người ta tìm thấy thi thể ông ấy, cảnh sát đã liên hệ với cháu gái tôi, chồng nó và tôi. Một thanh tra viên đã tới đây gặp tôi. Tôi không nhớ họ ông ta nữa. Ông ta có bộ ria rậm và dáng người rất béo. À, ông ta là Feijo. Thanh tra Feijo. Julia bối rối, đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Chết tiệt, cô thầm nghĩ, đám cảnh sát vô dụng mắc dịch. Nhưng ông không hề nói gì về chuyện này khi tôi đến đây lần trước chứ. Lúc đó tôi đợi cô nói cho tôi biết. Còn nếu cô không nói, tôi đoán hẳn cô có lý do của mình. Có chút giữ ý trong giọng nói của ông già. Và Julia hiểu cô sắp mất đi một đồng minh. Tôi từng nghĩ là... Ý tôi là tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi. Tôi sợ có thể làm ông Phật ý vì những tin như thế. Nói cho cùng... Có phải ý cô là vì tuổi tác và tình trạng sức khỏe của tôi không? Ben Monte vỗ hai bàn tay xương sầu đầy đốm đồi mồi lên bụng mình. Hay là cô lo lắng chuyện đó có thể ảnh hưởng tới số phận của bức tranh? Julia lắc đầu, không biết phải nói gì, rồi cô mỉm cười nhún vai với vẻ bối rối một cách chân thành, như là cách trả lời duy nhất, như cô biết quá rõ, có thể làm ông chủ nhà hài lòng. Tôi có thể nói gì đây nhỉ? Cô thì thầm, tin chắc mình đã chơi đúng quân bài khi Ben Monte cũng mỉm cười, chấp nhận bầu không khí đồng lõa mà cô đang đưa ra với ông. Đừng lo, cuộc đời rất khó khăn và những mối quan hệ giữa con người với nhau còn khó khăn hơn. Tôi có thể cam đoan với ông. Cô không cần phải cam đoan gì với tôi cả. Chúng ta đang nói dở về giáo sư Ortega. Có phải đó là một tai nạn không? Tôi nghĩ là thế. Julia nói dối. Ít nhất theo tôi hiểu thì là vậy. Ông già đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay mình. Không thể biết được ông có tin cô hay không. Ôi, vẫn thật là khủng khiếp. Cô không nghĩ vậy sao? Ông nhìn cô hồi lâu. Cái nhìn nghiêm nghị trong đó biểu hiện một thoáng lo âu. Những chuyện như thế, ý tôi muốn nói tới cái chết, luôn làm tôi choáng váng ít nhiều. Và vào cái tuổi của tôi, đáng ra phải ngược lại. Thật kỳ lạ làm sao, đối lập với tất cả các loại logic. Một người lại níu keo lấy cuộc sống theo mức độ quyết liệt tỷ lệ nghịch với quãng thời gian còn lại mà anh ta có thể trông đợi từ cuộc đời. Trong một khoảnh khắc, Julia đã định tâm sự với ông phần còn lại của câu chuyện, sự tồn tại của gã kỳ thủ vô hình, những mối đe dọa, những cảm giác u ám đang đè nặng lên cô, lời nguyền đồng hành cùng bức tranh của Văn Huy, trong khi dấu vết còn lại của nó, một khoảng trống trơn hình chữ nhật bên dưới một chiếc đinh, đang quan sát họ từ trên tường như một điềm báo chẳng lành. Nhưng như thế, cũng có nghĩa là phải đưa ra những lời giải thích cô không cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để đề cập đến. Cô cũng e ngại sẽ làm ông già bị nỗi lo sợ ám ảnh nhiều hơn nữa và theo một cách quá là vô ích. Không có gì phải lo ngại cả. Cô lại nói dối một cách đầy tự tin. Tất cả đều đang trong tầm kiểm soát giống như bức tranh vậy. Hai người mỉm cười với nhau, nhưng lần này đầy gượng gạo. Julia không rõ Belmonte có tin cô hay không. Ông ngả lưng ra sau trên chiếc xe lăn và cau chán. Có một chuyện liên quan tới bức tranh, tôi muốn nói với cô. Ông dừng lời để suy nghĩ một lát trước khi tiếp tục. Hôm trước, sau khi cô và ông bạn kỳ thủ của cô tới gặp tôi có nghĩ về bức tranh của Văn Huy. Cô còn nhớ cuộc tranh luận của chúng ta về việc cần thiết phải có một hệ thống để hiểu một hệ thống khác, và rằng cả hai đều cần đến một hệ thống cao hơn, rồi cứ như vậy tiếp diễn đến vô tận. Cô còn có nhớ không? Và bài thơ của Boucher về cờ vua và về việc vị thần nào ở trên chúa điều khiển các kỳ thủ di chuyển các quân cờ. Thế này nhá, tôi nghĩ có điều gì kiểu đó như thế với bức tranh này. Điều gì đó vừa chứa đựng chính nó, vừa tự lặp lại chính nó. Điều gì đó liên tục đưa cô lùi về tới tận điểm xuất phát. Theo quan điểm của tôi, chìa khóa thực sự để giải mã bức ván cờ không đi theo một đường thẳng, một quá trình được khởi động từ một điểm bắt đầu. Thay vì thế, bức tranh này dường như quay trở lại hết lần này tới lần khác, như thể đang thu mình lại vậy. Cô hiểu ý tôi chứ? Julia gật đầu, chăm chú lắng nghe những lời ông nói. Những gì cô vừa nghe được là một lời khẳng định linh tính của chính cô. Nhưng lần này, được diễn tả bằng các thuật ngữ logic và nói ra thành lời. Cô nhớ tới bản sơ đồ đã thiết lập, sau đó được mua nhốt chỉnh sửa thành 6 tầng không gian lồng vào nhau, tới vòng quay bất tận trở lại điểm xuất phát, tới những bức tranh ẩn trong tranh. Tôi còn hiểu rõ hơn ông có thể ngờ đấy. Cô nói, chuyện này giống như thể bức tranh đang tự tố cáo chính nó vậy. Belmonte có vẻ bối rối. Tự tố cáo chính nó ư? Điều này có phần đi quá xa so với ý tưởng của tôi. Hơi nhướng mày, vị chủ nhà bác bỏ nhận xét thoạt nghe có vẻ lạc đề của cô. Tôi đang nói tới một việc khác kia. Ông chỉ tay về phía chiếc máy quay đĩa. Hãy lắng nghe Bách. Chúng ta luôn làm thế mà. Belmonte dành cho cô một nụ cười của một người cùng hội cùng thuyền. Hôm nay, tôi không định nhờ đến âm nhạc của Johann Sebastian Bach làm bạn đồng hành. Nhưng rồi tôi quyết định đánh thức ông ấy vì cô đấy. Đây là tổ khúc Pháp số 5. Và cô sẽ nhận ra nó bao gồm hai nửa. Mỗi nửa đều được lặp lại. Âm chủ trong nửa đầu tiên là son, và nó kết thúc với âm chủ là re. Được rồi chứ? Giờ hãy lắng nghe nhé. Đúng vào lúc dường như bản nhạc đã kết thúc ở đốt này, ông bạn Bach hay lừa lọc bất ngờ lôi chúng ta nhảy thẳng trở lại điểm khởi đầu. Lại với son là âm chủ đạo, rồi sau đó lại trôi trở về re. Và dù chúng ta không hiểu bằng cách nào, điều này cứ thế lặp đi lặp lại. Cô nghĩ thế nào? Tôi nghĩ điều đó thật đáng kinh ngạc. Julia chăm chú lắng nghe giai điệu của bản nhạc. Giống như một vòng lặp lại liên tục, như những bức tranh và bản vẽ của Estre. Trong đó có một dòng nước chảy hiền hòa, rồi biến thành một thác nước, và theo cách nào đó không lý giải nổi, quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Hay một cầu thang không dẫn tới đâu cả, chỉ đơn thuần là quay trở lại điểm đầu của chính cầu thang đó. Belmonte gật đầu hài lòng. Chính xác, và hoàn toàn có thể chơi tổ khúc này trên nhiều âm chủ khác nhau. Ông nhìn lên khoảng trống hình chữ nhật trên tường. Cái khó, tôi nghĩ, là phải biết cần đặt mình vào đâu trên những vòng quay đó. Ông nói đúng đấy. Sẽ mất nhiều thời gian để lý giải. Song có điều gì đó tương tự đang diễn ra trong bức tranh. Đúng vào thời điểm dường như câu chuyện kết thúc, nó lại bắt đầu một lần nữa, nhưng đi theo một hướng khác, hay có vẻ như đi theo một hướng khác. Bởi vì có lẽ thực ra là chúng ta chưa bao giờ rời khỏi chỗ mình đang đứng. Belmonte nhún vai. Đó là một nghịch lý mà cô và ông bạn kỳ thủ của cô cần tìm ra lời giải. Tôi thiếu các thông tin cần thiết. Như cô biết đấy, tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư mà thôi. Thậm chí tôi còn không thể đoán ra người ta có thể lần ngược trở lại ván cờ. Ông nhìn Julia hồi lâu. Thật đáng xấu hổ nếu nghĩ tới những gì tôi vừa nói về Bách. Julia ngẫm nghĩ về những lý giải mới mẻ cô không hề trông đợi này. Những sợi len từ cuộn len, cô thầm nghĩ, quá nhiều sợi trong một cuộn len duy nhất. Thế ngoài cảnh sát và tôi ra, gần đây có ai đến tìm gặp ông không? Ai đó cũng quan tâm tới bức tranh ấy, hoặc là tới cờ vua. Ông già nghĩ ngợi hồi lâu trước khi trả lời, như thể cố xác định xem dụng ý ẩn sau câu hỏi là gì. Không có ai như thế cả. Khi vợ tôi còn sống, vẫn hay có khách đến chơi nhà. Bà ấy quảng giao hơn tôi. Nhưng kể từ khi góa vợ, tôi chỉ còn giữ liên lạc với vài người bạn cũ, như Esteban Cano chẳng hạn. Cô còn quá trẻ để có thể biết ông ấy, khi ông ấy là một nghệ sĩ violon thành công. Nhưng ông ấy đã qua đời 2 năm nay rồi. Sự thực là số bạn bè ít ỏi của tôi đang dần dần biến mất. Vị chủ nhà mỉm cười cam chịu. Còn có Pepe, một người bạn tốt. Pepin Perez Jimenez cũng đã nghỉ hưu như tôi. Ông ấy vẫn tới câu lạc bộ và thỉnh thoảng ghé qua đây chơi với tôi một ván cờ. Nhưng ông ấy đã gần 70 tuổi và phải chịu đựng những cơn đau nửa đầu khủng khiếp nếu chơi lâu hơn nửa giờ. Ông ấy cũng từng là một kỳ thủ giỏi và còn có cả cháu gái của tôi nữa. Lúc đó, khi đang lấy một điếu thuốc ra, Julia chợt sững lại. Khi cô cử động lại, động tác của cô trở nên chậm chạp. Như thể bất cứ cử chỉ quá phấn khích hay nóng vội nào cũng có thể khiến điều cô vừa nghe thấy tan biến mất. Cháu gái của ông cũng chơi cờ sao? Lola hả? Phải, rất giỏi. Ông già nở một nụ cười lạ lùng, như thể hối tiếc vì phẩm chất đáng quý này của cô cháu gái không mở rộng sang lĩnh vực khác của cuộc sống. Chính tôi đã dạy nó chơi cờ đấy, từ nhiều năm trước, nhưng nó đã vượt xa thầy nó. Julia cố giữ bình tĩnh. Cô gồng mình lên để có thể châm điếu thuốc một cách thản nhiên và từ tốn phả ra 2 ngụm khói trước khi tiếp tục nói. Xong cô có thể cảm thấy tim mình đang phi nước đại. Thế vậy cháu gái của ông nghĩ thế nào về bức tranh? Cô ấy có tán thành việc ông bán nó đi không? Một cú thăm dò, 5 ăn 5 thua. Cháu gái tôi vô cùng tán thành chuyện đó và chồng nó thậm chí còn hăng hái hơn. Giọng nói của ông già có chút gì đó cay đắng. Không nghi ngờ gì nữa, Alfonso, chồng nó, đã tính được là anh ta sẽ đặt tới đồng xu cuối cùng có được từ bức tranh của Van Huy vào ô số mấy trên guồng quay roulette. Nhưng anh ta đâu có số tiền ấy, Julia chen vào. Ông già đón nhận cái nhìn của cô. Trong đôi mắt nhạt màu ươn ướt của ông lóe lên một tia sáng sắc lạnh, nhưng nó cũng nhanh chóng tắt ngấm. Giọng đọc Hải Yến vừa thể hiện tiếp tiểu thuyết Bí ẩn Quân hậu đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai.